Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3783, không thể gặp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, không sai, cái này biện pháp, chính là dùng nhập ma tam bảo, luyện chế gia nhập, ma đan, chỉ cần phục dụng nhập ma đan, 60 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích, liền sẽ ầm, vang sụp đổ, đương nhiên, cho dù phục dụng nhập ma đan, cũng vẫn là muốn phục dụng kim quang phá trướng đan mới có thể chân chính đột phá 60 đoạn ma thể. Bất quá so sánh mà nói, kim quang phá trướng đan là có thể gặp khả cầu, mà nhập ma đan lại không thể gặp, cũng không thể cầu. Đi qua ức vạn năm đến cho tới bây giờ không có người dùng qua nhập ma đan. Cứ thế với lão tông chủ trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không nghĩ đến con đường này. Bất quá, lão tông chủ dù sao là đã sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Mặc dù nhất thời không nghĩ đến, nhưng không có khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lạnh nhạt mỉm cười, lão tông chủ rất nhanh liền nghĩ đến con đường này. Chần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão tông chủ nói, ngươi là nói nhập ma đan. Đối mặt lão tông chủ hỏi thăm, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, không sai, chính là nhập ma tam bảo luyện chế mà thành nhập ma đan. Lão tông chủ tức khắc bó tay rồi, lại không nói nhập ma tam bảo có bao nhiêu sao chân quý, bao nhiêu khó được. Mấu chốt là, cho dù có thể thu được nhập ma tam bảo, cũng tìm không thấy có thể luyện chế nhập ma đan đại sư a. Tìm khắp toàn bộ ma dương tộc, có thể luyện chế nhập ma đan luyện đan đại sư, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Trên thực tế, chỉ riêng trước mắt cũng đã biết đến tới nói, chỉ có 3 người mà. Thôi, nếu như chỉ là ít người, đây cũng là coi như. Bây giờ vấn đề là, nhập ma đan quá khó khăn luyện chế ra. Hắn xác suất thành công, tuyệt đối không cao hơn 3 thành. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, luyện chế nhập ma đan một khi thất bại, liền tất nhiên sẽ nổ lò. Lấy nhập ma đan bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, một khi nổ lò, cái kia luyện đan đại sư tất nhiên ngay tại chỗ tử vong. Cho đến ngày nay, ma dương tộc đã vì cái này nhập ma đan liên tục tổn thất mấy chục tên luyện đan tông sư, có thể nói là người người nói nhập ma đan mà biến sắc. Cho dù tìm được nhập ma tam bảo, cho dù đồng ý xuất tiền, cũng không mời nổi luyện đan tông sư đến vì bọn họ luyện chế nhập ma đan. Thậm chí, tuyệt đại đa số người đều hoài nghi nhập ma đan phối phương căn bản chính là sai. Mặc dù nói thái cổ thời đại có người thành công luyện chế qua nhập ma đan, thế nhưng là vấn đề là nhiều năm như vậy đi qua, người nào biết rõ đan phương có hay không phạm sai lầm đây. Trên thực tế, cái kia đan phương là không sai, nhưng là từ góc độ nào đó đã nói, cái kia đan phương lại là sai. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thái cổ thời đại dược tài, năm cùng độ tinh, khiết, đều vô cùng cao. Bây giờ dược tài, vô luận năm vẫn là độ tinh khiết, đều xa xa không bằng năm. Đó, đồng dạng đan phương, đặt ở thái cổ thời đại sơ kỳ, kia chính là chính xác. Thế nhưng là đặt ở hiện tại, cái này đan phương căn bản luyện chế không ra nhập ma đan đến, bởi vì dược lực không đủ quan hệ, cuối cùng ngưng đan tất nhiên thất bại, mà ngưng đan thất bại kết quả tự nhiên liền là nổ lô. Nhìn xem lão tông chủ cái kia biểu tình không thể tin, Chu Hoành Vũ cũng không làm nhiều giải thích, hơi hơi nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ kích phát thiên ma chiến thể. Hồng hộc, một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ ma thể nháy mắt liền được trong suốt, xuyên thấu qua Chu Hoành Vũ thân thể, có thể rõ ràng nhìn thấy Chu Hoành Vũ phía sau vách tường. Thiên ma chiến thể đặc điểm lớn nhất liền là có thể tại có tương hòa vô tướng ở giữa tự do chuyển hóa. Có cùng nhau lúc, thiên ma chiến thể như bẻ cành khô, không gì không phá. Vô tướng lúc, thiên ma chiến thể xuyên toa u minh, không gì có thể tổn thương. Mặc dù Chu Hoành Vũ Thiên Ma chiến thể tạm thời vẫn chỉ là sơ cấp chiến thể, kéo dài thời gian không hề dài, chỉ có thể kéo dài 3 hơi thời gian mà thôi. Thế nhưng là không có chút nào nghi vấn, đây đúng là Thiên Ma chiến thể không thể nghi ngờ. Dù sao, thái cổ thời đại sơ kỳ đã từng xuất hiện qua Thiên Ma chiến thể. Bây giờ, Thiên Ma chiến thể mặc dù cũng đã im hơi lặng tiếng, nhưng là ải với Thiên Ma chiến thể cặn kẽ ghi chép lại tất cả đầy đủ. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ Thiên Ma chiến thể cấp tốc ngưng thực, lần nữa xuất hiện ở lão tông chủ trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, Chu Hoành Vũ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở bảo tọa phía trên. Từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ căn bản liền không có động đậy. Nhìn thấy một màn này, lão tông chủ hoàn toàn phục. Người không phải họ Nhân gia có thể luyện chế ra nhập ma đan sao? Thế nhưng là sự thật chứng minh, Nhân gia cũng đã nắm giữ Thiên Ma chiến thể. Đến nỗi cái kia nhập ma tam bảo từ chỗ nào được đến, cái kia nhập ma đan lại là từ vị nào luyện đan tông sư luyện chế, tất cả những thứ này Chu Hoành Vũ không có nghĩa vụ cho hắn một cái công đạo. Lão tông chủ cần để ý là Chu Hoành Vũ hứa hẹn một mai nhập ma đan cho hắn, chỉ cần hắn có thể mau sớm giúp Chu Hoành Vũ sàng lọc chọn lựa 100 vạn tinh anh, Chu Hoành Vũ liền sẽ ban thưởng hắn một mai nhập ma đan. Một khi nuốt chửng nhập ma đan, lão tông chủ ma thể nhất định sẽ đột phá 60 đoạn. Đến nỗi cái kia kim quang phá trướng đan, liền nhập ma đan đều có, còn sợ không có kim quang phá trướng đan sao? Cho dù Chu Hoành Vũ không giúp hắn, lão tông chủ dựa vào bản thân nhân mạch cùng tài sản cũng có khả năng thu hoạch được một mai kim quang phá trướng đan. Trầm ngâm ở giữa, lão tông chủ quả quyết một nắm quyền, hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ nói: "Yên tâm đi, Ma Dương Kiếm Tông, tất cả liền giao cho ta, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nghe được lão tông chủ, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, từ trong thâm tâm nở nụ cười. Cái kia Tô Tử Vân, mí mắt vẫn là cạn điểm. Tô Tử Vân mặc dù cũng coi trọng nhân tài, nhưng là Tô Tử Vân xem trọng lại chỉ là Ma Dương Kiếm Tông những cái kia đệ tử, mà Chu Hoành Vũ khác biệt. Hắn và Tô Tử Vân một dạng, đều rất coi trọng nhân tài, nhưng là hắn càng trọng thị là cao đoan nhân tài. Đổi Chu Hoành Vũ là Tô Tử Vân, hắn tuyệt đối sẽ không đem lão tông chủ đuổi xuống đài. Phải biết, lão tông chủ có thể ổn thỏa Ma Dương Kiếm Tông tông chủ bảo tọa mấy vạn năm, cho tới bây giờ không có bị đuổi xuống đài, không phải là không có nguyên nhân. Cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, cùng loại lão tông chủ dạng này cao đoan nhân tài, cho dù tìm khắp Ma Dương ngoại đảo cũng không có mấy cái a. Đương nhiên, trên thực tế, Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng có điểm đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng. Tô Tử Vân lại làm sao không biết đạo lý này đây? Nếu như không phải bức không được đã, Tô Tử Vân lại làm sao sẽ khu trục lão tông chủ? Tô Tử Vân trí tuệ là không cần hoài nghi, Tô Tử Vân cũng rất chú trọng cao đoan nhân tài, nhưng là đang Tô Tử Vân trong mắt, lão tông chủ mặc dù xem như cao đoan nhân tài, nhưng cũng lại không phải là loại kia kinh tài tuyệt diễm không thể thay thế tồn tại. Tại Tô Tử Vân trong mắt, chân chính tính được kinh tài tuyệt diễm không thể thay thế, chỉ có Chu Hoành Vũ một người mà thôi. Nếu như không phải vì mau chóng đem Ma Dương Kiếm Tông trưởng khống ở trong tay, nếu như không phải vì mau chóng đem Chu Hoành Vũ ép vào tuyệt lộ, nếu như không phải vì mau chóng đánh bại Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân lại làm sao sẽ ngu xuẩn đến đi mổ gà lấy trứng đây? Đối với Tô Tử Vân tới nói, vì thu phục Chu Hoành Vũ lại lớn tổn thất, hắn đều là có thể tiếp nhận. Có Chu Hoành Vũ phụ tá, Tô Tử Vân hoàn toàn có thể từ bỏ cái khác tất cả. Đối với Tô Tử Vân tới nói, Chu Hoành Vũ liền là tuyệt phẩm vương tá chi tài. Có Chu Hoành Vũ, cái này thiên hạ tuy lớn, nơi nào không thể thực hiện. Bởi vậy, Tô Tử Vân sở tác sở vi, kỳ thật thực sự không sai. Sai chỉ là Chu Hoành Vũ không để ý đến chính hắn tồn tại. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Chu Hoành Vũ đều lưu lại Ma Dương Kiếm Tông. Tại Chu Hoành Vũ tự mình chủ trì phía dưới, Ma Dương Kiếm Tông tiến hành một loạt cải cách. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ đem Ma Dương ngoại đảo 365 tòa hòn đảo phân chia thành 36 cái khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong, Chu Hoành Vũ đều kiến tạo một tòa Ma Dương Kiếm Tông phân bộ, 36 tòa phân bộ, không bàn mà hợp 36 thiên cương số lượng, 36 tòa phân bộ, dựa theo thiên cương đại trận trận hình sắp xếp, che lại ngoại, dương đảo 365 tòa hòn đảo, bình quân mỗi tòa phân bộ, phụ trách quản hạt 10 tòa hòn đảo, 36 tòa phân bộ bên trong, mỗi tòa phân bộ, đều chú ôm lấy 10000 tên Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Những cái này đệ tử đều là từ Ma Dương Kiếm Tông bên trong dưới thả ra đệ tử, bình thường trao quyền cho cấp dưới 36000 đệ tử. Sau đó Ma Dương Kiếm Tông bên trong chỉ còn lại hơn 30000 tên đệ tử. Những cái này đệ tử huyết mạch độ tinh khiết đều ở bát phẩm trở lên. Những cái kia huyết mạch độ tinh khiết bát phẩm trở xuống đệ tử cũng có đạt đến 200 tả hữu IQ. Hết chương.